Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Nhạc Chân. Thượng, cái này đạo tiếng cười truyền ra về sau. Tất cả mọi người là ngẩn ra, theo sát mọi người liền nhìn thấy. Một đạo quần áo hoa lệ thân hình đúng là bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia hoa hồn cùng cuồng hậu giữa. Hai người, cần biết. Hai vị cường giả thi triển công kích mạnh nhất giao chiến, là rất khó tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, mà cái này người đúng là trực tiếp xuất hiện tại giữa hai người. Cái kia hoa hồn cùng cuồng hậu công kích đều sẽ phủ xuống ở trên người hắn, tại toàn bộ trong hẻm núi, dám làm như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người ở đây bởi vì đạo thân ảnh này bỗng nhiên xuất hiện mà kinh ngạc lúc, đã thấy đạo thân ảnh kia tùy ý cười một tiếng. Một đạo kiếm ảnh chính là từ trên người hắn biến ảo mà ra. Cái này đạo kiếm ảnh cũng không có cực mạnh uy thế, giống như là nhẹ nhàng một kiếm, có thể cho người ta cảm giác nhưng là ẩn chứa một cổ mềm nhẹ chi lực, quái dị tột cùng. Mà cái này đạo kiếm ảnh xuất hiện, càng là làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Một kiếm này, Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe. Một kiếm này, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là cụ bị một loại đặc thù huyền ảo tại bên trong. Chính là bởi vì cái này huyền ảo tồn tại, nhường kiếm pháp này nhìn như đơn giản, lại hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào lỗ thủng, giống như hoa hồn đao pháp. Cái kia cuồng hậu quả đấm, mặc dù uy thế cực mạnh, có ở Phùng Diễm cảm giác bên trong, vẫn là thiếu một điểm gì đó. Nhưng cái này một kiếm, hắn thấy, nhưng là như vậy hoàn mỹ, không có chút nào tì vết nào. Không cảnh võ học, Phùng Diễm liếc mắt liền nhận ra, kiếm pháp này tất nhiên là không cảnh võ học, hơn nữa còn là thi triển người chính mình sáng tạo ra. Vì vậy mới có thể như vậy hoàn mỹ. Cái kia tia đặc thù huyền ảo, cũng là bởi vì cái này giống như huyền ảo tồn tại, mới khiến cho kiếm pháp trở nên hoàn mỹ, uy lực đề thăng vô số lần. Đây chính là huyền ảo. Phùng Diễm nhắm mắt lại, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đến cái này thức kiếm pháp bên trong. Cảm thụ được kiếm pháp này thượng ẩn chứa cái kia tia đặc thù huyền ảo. Là như thế này, huyền ảo, nguyên lai là dạng này. Giữa lúc Phùng Diễm trầm tư thời khắc, cái kia hoa hồn cùng cuồng hậu công kích cũng đã đạt được. Nhưng tại nhẹ nhàng kiếm ảnh trước mặt, nhưng là phảng phất nhỏ yếu như trẻ con, trong nháy mắt bị cái kia kiếm ảnh vỡ nát. Một màn này, nhường hoa hồn cùng cuồng hậu đều là kinh ngạc, thân hình vội vã lui nhanh. May mắn cái kia kiếm ảnh cũng không có lại đuổi đến, ngược lại để chúng nó nhẹ nhõm thở nhẹ, như chút được gánh nặng. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, hai người ánh mắt đều là nhìn lấy trung ương cái kia quần áo hoa lệ anh tuấn nam tử. Trên mặt đều là phủ đầy ngưng trọng. Từ tu, là từ tu, không bảng đệ cửu siêu cấp cường giả. Hắn xuất thủ, hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp, là không cảnh võ học a. Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hoa hồn cùng cuồng hậu hai người công kích, đúng là bị đơn giản hóa giải. Xuất thủ, chính là từ tu. Hoa hồn cùng cuồng hậu cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn công kích mạnh nhất, vậy mà sẽ bị đối phương đơn giản như vậy hóa giải. Không bảng xếp hạng thứ 10. Quả nhiên không đơn giản. Từ tu tiên sinh, không biết ngươi đây là ý gì? Hoa hồn thanh âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Từ tu, ngươi vì sao phải ngăn cản ta hai người giao chiến? Cuồng hậu cũng là sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về từ tu. Ha ha, quần áo hoa lệ từ tu, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, chậm rãi nói, hai vị, sinh lăng tương quả thành thục sắp tới, không cần thiết trước đó, liền phân ra cái ngươi chết ta sống a. Hoa hồn cùng cuồng hậu chân mày đều là ngẩn ra, từ tu tiếp tục nói, hai vị thực lực bọn ta đều nhìn thấy, đủ để danh liệt không bảng trước 30 hàng ngũ. Nếu như hai vị muốn cái kia không bảng top 30 ngạch, về sau có là cơ hội, mà bây giờ nếu như lại tiếp tục giao chiến xuống dưới, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Cái kia đến lúc đó sinh lăng tương quả xuất thế, cùng hai vị khả năng liền không có chút quan hệ nào. Hoa hồn cùng cuồng hậu trầm tư một hồi, lập tức đều là gật đầu. Xác thực, hai người bọn họ thực lực tám lạng nửa cân. Nếu là thật muốn phân ra thắng bại, kết quả tất nhiên là cực kỳ khốc liệt. Cái này đối tranh đoạt sinh lăng tương quả cực kỳ bất lợi. Chỉ là chúng nó cũng không nghĩ đến, Từ Tu vậy mà lại ngăn cản chúng nó. Đã như vậy, cuồng hậu, một trận chiến này liền thôi. Sau này có cơ hội, nhất định phải cùng ngươi chia làm thắng bại. Hoa hồn trầm giọng nói. Cũng tốt, vậy liền như thế đi. Cuồng hậu ngẫm lại, liền cũng gật đầu. Một trận kịch liệt giao chiến, chính là lấy như vậy kết cục kết thúc. Đối cái này, quan chiến tất cả mọi người là có chút thất vọng. Có thể tất nhiên nhân vật chính nhiều đã ngưng chiến. Chúng nó đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hoa hồn cùng cuồng hậu hai người thực lực cũng là nhường thung lũng mọi người nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt cuối cùng Từ Tu xuất thủ, đơn giản hóa giải hai người công kích mạnh nhất, càng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Một màn này, nhường cái kia Từ Tu nhìn ở trong mắt, đáy lòng không khỏi nổi dậy vẻ đắc ý. Hắn, thích nhất chính là nhìn thấy người khác ước ao, đố kỵ thực lực của hắn dáng vẻ. Trước mắt một màn này, vừa lúc thỏa mãn hắn hư vinh. Nham Phong huynh đệ, hoa hồn thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Thật là hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn phát hiện, Phùng Diễm lúc này lại là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là tại cảm ngộ cái gì. Hắn làm sao? Hoa hồn nhìn về phía Khâu Hình, hỏi, không biết, vừa rồi các ngươi tại giao chiến. Nham Phong huynh đệ cũng không biết làm sao, lại đột nhiên nhắm mắt lại. Khâu Hình cũng là không hiểu. Hoa hồn sắc mặt nghi hoặc, lại cũng không có mở miệng làm phiền Phùng Diễm, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Nhưng vào lúc này, hoa hồn, một đạo âm nhu thanh âm quỷ dị vang lên, đồng thời một đạo tản ra âm u khí tức hắc y thân ảnh. Tại hoa hồn trước mặt cách đó không xa chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhạc Chân, hoa hồn biến sắc, nhìn lấy người đến, thung lũng rất nhiều cường giả, cũng đều là đem ánh mắt nhìn qua đến. Khi thấy hoa hồn lại cùng Nhạc Chân đối nghịch cùng một chỗ lúc, bọn hắn vừa mới tiêu diệt hứng thú liền lại một lần nữa nhắc tới. PS, các huynh đệ, cái này chừng 10 ngày trong nhà ra việc gấp, cho nên cái này hơn 10 ngày đều không online, sách đều là chính mình đổi mới. Chỉ thiết trí đến số 10 đổi mới. Vì vậy ngày hôm qua không có đổi mới. Rất xin lỗi. Hôm nay bạo phát. 8 càng bồi thường mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.